Hoắc Du, chương 16, hát cóc truyện audio.com. Hoắc Du hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề hơn, cô rất nóng như có ngọn lửa muốn thiêu đốt cả cơ thể cô. Hoắc Du cố gắng bước ích thật vững rời khỏi. Bữa tiệc cô đang ích thì có một đám người ngăn cản cô lại. Cô ca quay đầu định bỏ chạy vì cô biết cô ca đủ sức để đánh bọn chúng. Nhưng đâu dễ dàng bọn chúng nắm cổ tay cô lại, cô đang mặc đầm lại là loại ôm sát ca thể đá được bọn chúng cười nham hiểm đẩy cô vào phòng từng tên. Một lột đồ ra cô bị bọn chúng đẩy xuống giường nóng ca chịu được Hoắc Du vặn vẹo cơ thể nóng bỏng của mình. Hàn Phong thấy cô loạn choạng bước ra khỏi bữa tiệc và ánh mắt của Tống Vân thì anh biết cô sắp xảy ra chuyện nên ích theo ca ngờ cô chúng phải xuân. Dược. Hàn Phong đánh bẹp mấy tên kia rồi kêu người xử lý, còn cô đang quằn quại áo cô bị kéo xuống hơn một nửa, cặp hồng đào rộ rõ trước mắt anh, cơ thể cô trắng muốn gương mặt hồng hào chết tiệt, con rồng trong người ngủ say bây giờ lại tỉnh dậy, nhưng anh ca thể ăn cô lúc này cô ấy sẽ hận anh mất. Hàn Phong bước đến kéo áo cô lên thì Hoắc Du cô cứ cọ cọ vào người anh, tay còn cởi nút áo anh mặt áp vào trong ngực anh. Hoắc Du thấy thịt hắn thật mát như nước vậy cô muốn nhiều hơn. Hàn Phong bực mình anh đã cố gắng tắt lửa mà cô còn khơi trào lên. Mèo nhỏ em biết em đang làm gì không? Nóng, nóng quá cho tôi ích, có muốn hết nóng ca muốn thì cầu xin tôi ích, ưng cầu, cầu xin anh, gọi tên tôi, Hàn Phong cầu xin anh, được cái này là em tự nguyện đó. Hàn Phong nhanh chóng cởi đồ mình và cô, bây giờ hai người họ như nhộng rét ca mảnh vải che thân. Hàn Phong bắt lấy môi cô gặm nhấm lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cô, kích thích đầu lưỡi của cô. Hoắc Du vì thế mà vụn về đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Hàn Phong tranh thủ xoa nắng cặp hồng đào của cô, hắn ca muốn bỏ phí một giây nào khi eo em tình với cô, cặp hồng đào từ màu trắng mà chuyển sang màu hồng. Hàn Phong xoa nắn thành nhiều hình thù còn dây dây viên chân châu trên đó đôi lúc còn nắm kéo ra. Hàn Phong rời môi cô hôn mắt mũi rồi xuống cổ, xương quai xanh tinh tế của cô bị hắn hôn mà có vài vệt đỏ. Ngoạm lấy viên chân châu một bên của cô, tay còn lại vẫn đang say mê xoa lóp bên còn lại. Bàn tay còn lại của anh chẳng an phận mà sờ soạn khắp cơ thể. Tay anh lướt xuống vùng bụng phản lì của cô tìm đến nơi tư mật hoa huyệt của cô đang dĩ nước ướt cả tay anh. Anh lướt môi xuống u cốc đang chảy đầy đi em thủy mùi vị thật thơm, anh đưa lưỡi liếm mút hết tư vị kia, mỗi lần anh hút mạnh là người cô lại giật lên. Miệng phát ra tiếng rên rỉ càng làm anh muốn đâm vào cái hoa huyết bé nhỏ này của cô. Hàn Phong cho một ngón tay của mình vào và anh khẳng định chắc chắn một điều, nếu côn TST anh được cắm vào nơi đó của cô thì chắc chắn sẽ sướng điên lên. Của cô thật khích, anh rút tay ra kéo theo đi em thủy, anh đưa nó vào miệng cô. Miệng cô ca tự chủ mà mút lấy tay của anh phát ra tiếng chạch chạch. Hàn Phong dang rộng hai chân cô ra hết cỡ rồi cho côn TST đã ngẩng cao đầu từ sớm vào hoa huyệt của cô. Cô không còn là xử nữ nhưng hoa huyệt của cô vẫn chặt như lần đầu làm tình vậy, côn TST ra vào trong hoa huyệt nàng càng lúc càng nhanh cùng với tiếng. Rên rỉ từ miệng nhỏ của cô, Hàn Phong để im côn TST của mình trong hoa nguyệt nhỏ của cô ca động nữa, khoái cảm đột nhiên biến mất, cô muốn anh lại dùng côn TST ra vào bên trong cô nhưng anh lại ca động cô lắc eo mình, nhận thấy ham muốn của cô Hàn Phong vui sướng lên ghé vào tay cô. Mau nói Hoắc Du tôi yêu Hàn Phong, anh lập tức phục vụ em. Lời nói hắn phát ra như bùa mê cô ca ngăn được dục vọng của mình mà nghe theo lời hắn. Hoắc Du tôi yêu Hàn Phong, nhỏ quá anh không nghe. Hoắc Du tôi yêu Hàn Phong. Hảo, vừa nói anh thúc thật mạnh côn TST của mình vào trong cô ra vào nhanh liên tục nghe rõ tiếng phạch phạch. Hàn Phong để một chân cô gác lên vai anh rồi thúc côn TST vào tư thế này, côn TST của anh có thể chạm đến tử cung của cô nhanh ra vào liên tục. Chậm chút, Hàn Phong rút côn TST ra một chất lỏng bắn ra ngoài cô ra rồi Hàn Phong cúi người nếm nó thật ngọt, anh mút hết không chừa giọt nào. Hàn Phong lật người cô lại mông để cao rồi cho côn TST mình vào hoa nguyệt cô ra vào tiểu nguyệt cô thật chặt cắn người anh em hắn ca chịu buôn ca nhịn. Được Hàn Phong bắn thẳng tinh dịch trắng đục nóng ấm vào trong người cô. mọi người có muốn chép sau là tiếp hát của hai người này ca mình viết thêm một số tư thế nữa nếu muốn thì CMT bên dưới. Nhớ thả cho mình một cái sao nhỏ nha, cách chương.